Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 232, Gonde Roger kiếm thứ hai. Tân Thế Giới, 5/6, cầu đạt, đang ở Akainu cùng Kizaru bởi vì Aokiji lời nói làm One Piece Gonde Roger một kiếm mà cảm thấy sợ. Hãi lúc, đứng ở quần đảo Sabaody khe hở bên trên Minh Vương Rayleigh đã đem trường kiếm trong tay giơ lên. Thật cao, làm trường kiếm trong tay của hắn giơ qua đỉnh đầu lúc. Như núi Hồng Hải hét dài, bạo vũ cuồng phong vậy từ hắn trong cơ thể liên tục không ngừng cuộn trào mãnh liệt ra bá vương sắc. Haki phóng Phật cũng theo đó đạt tới một cái mới tinh điểm tới hạn. Cái này phút chốc, hắn bá vương sắc Haki liên lụy đã không phải là toàn bộ quần đảo Sabaody. Thậm chí còn quần đảo Sabaody bầu trời đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Toàn bộ quần đảo Sabaody nhân ngẩng đầu phóng nhãn nhìn lại đều có thể nhìn đến riêng lớn bầu trời. Bắt đầu không ngừng mà vặn vẹo. Tầng mây hoàn toàn tạo thành long quyển phong tư thế. Đến cuối cùng, tầng mây vặn vẹo đến mức tận cùng sau đó trực tiếp phá tan tới. Tạo thành thiên chi kẽ hở trạng thái. Như vậy một màn, không chỉ là chấn động đến rồi quần đảo Sabaody mỗi người. Càng rung động đến rồi Drakeel Mihawk đám người. Ta cho tới nay mảnh này trong đại dương ngoại trừ sang ở ngoài liền lại cũng không có những người khác có thể vốn có như vậy bá vương sắc 533 bá khí. Không ngờ tới hắn cũng cụ bị kinh khủng như vậy khí phách. Quả nhiên không hổ là chinh phục vĩ đại tuyến đường an toàn Minh Vương Rayleigh. Drakeel Mihawk một đao đánh bay Roronoa Zoro sau đó. Nhịn không được đối với phương xa Minh Vương Rayleigh một hồi ghé mắt. Đang cảm thụ đến Minh Vương Rayleigh một kiếm kia tản mát ra bá khí cùng uy thế lúc. Hắn thực sự rất muốn quên đi tất cả. Liều lĩnh cùng Minh Vương Rayleigh thống thống khoái khoái tiến hành một hồi kiếm sĩ giữa quyết đấu. Thật sự là Minh Vương Rayleigh một kiếm này để hắn động dung đồng thời. Đối với hắn cũng có sức hấp dẫn chí mạng. Hắn thấy, giả sử không thể tự mình đối mặt một kiếm này, cùng ủng có loại này kiếm thuật người nhất quyết thư hùng. Vậy hắn cái này đệ nhất thế giới đại kiếm hào làm tới vậy không có ý nghĩa gì. Chỉ là mỗi khi hắn có loại này ý niệm trong đầu lúc, hắn đã nghĩ đáp ứng rồi tóc đỏ sang sự tình. Cũng được, ở ma nhân sự tình sau khi chấm dứt, ta phải đi tìm hắn nhất quyết thư hùng. Cái này phút chốc, Drakeel Mihawk đã quyết định, chờ hắn thực hiện đối với sang hứa hẹn sau đó. Hắn sẽ đi khiêu chiến Minh Vương Rayleigh, còn như đối phương tuổi già sức yếu, thoái ẩn giang hồ, cùng với sang quan hệ. Những thứ này hắn đều hoàn toàn không để ý tới. Cái này phút chốc, hắn thầm nghĩ buông ra tất cả đi gặp một hồi có thể phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm thuật. Minh Vương Rayleigh, làm người đứng xem tam đại tướng. Drakeel Mihawk bọn người vì Minh Vương Rayleigh cái này một còn không có thả ra một kiếm sở có uy. Thế mà phát động dung. Chớ nói chi là lúc này đối mặt Minh Vương Rayleigh. Bị hắn một kiếm này vững vàng tập trung lên tần vũ. Đây chính là One Piece Gonde Roger sáng tạo kiếm thuật sao? Còn không có thả ra ngoài thì có uy thế như thế quả nhiên không hổ là duy nhất chinh phục vĩ đại. Tuyến đường an toàn vương giả. Làm trực diện Minh Vương Rayleigh một kiếm này người. Tần Vũ ở Minh Vương Rayleigh đem trường kiếm giơ lên cái kia phút chốc. Nhưng là có loại bị toàn bộ tân thế giới đại hải áp bách ở trên người. Đem cả người cắn nuốt tuyệt vọng cùng kinh sợ cảm giác. Cái kia một loại bị tân thế giới nghiền ép, trực diện vĩ đại tuyến đường an toàn kinh khủng nhất hải vực khủng hoảng cùng vô lực. Đủ để cho người tan vỡ, dứt bỏ một chiêu này kiếm thuật uy lực không nói. Vẻn vẹn chỉ là một chiêu này kiếm thuật đối với bá vương sắc Haki CCBB. Vận dụng, đối với kiếm thế vận dụng nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Ma nhân. Vừa rồi ngươi tiếp nhận từ ta sáng chế đệ nhất kiếm. chỗ vui chơi. Hiện tại ta xem ngươi có thể hay không tiếp được Roger sáng tạo kiếm thứ hai. Tân thế giới, Minh Vương Rayleigh lúc này phảng phất không phải giơ một thanh trường kiếm, mà là nâng một cái tân thế giới tựa như. Tại hắn tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, bị hắn giơ lên thật cao trường kiếm tùy theo hạ xuống. Một kiếm này sau khi rơi xuống, Tần Vũ phảng phất thấy được vĩ đại tuyến đường an toàn thủy bắt đầu chảy ngược rồi. Ở đất đỏ đại lục bên kia, tân thế giới phảng phất bay qua đất đỏ đại lục, lấy nuốt chửng đại địa oai, bộc phát ra kinh khủng sóng thần hướng hắn cuộn trào mãnh liệt mà đến. Cái này phút chốc, hắn đột nhiên rõ ràng Bạch Kim Sư Tử vì sao đang đối mặt Roger tình hình đặc biệt lúc ấy thua. E rằng cái kia một hồi bao phủ Siki the Golden Lion dưới chướng hải tặc hạm đội bão táp căn bản là sẽ không ngoài ý, mà là Roger gây nên. Sở hữu kinh khủng như vậy bá vương sắc, sở hữu kinh khủng như vậy kiếm thuật. Giả sử ở tân thế giới cái loại này địa phương thi triển ra sẽ cuốn lên kinh khủng bực nào tự nhiên. Tư thế, ngay cả là Tần Vũ cũng có chút khó có thể tưởng tượng ra được. Giả sử đây thật là tự nhiên ngoài ý muốn, vậy tại sao Siki the Golden Lion hạm đội toàn quân bị diệt? Liền Siki the Golden Lion đầu của mình đều bị tạc xuyên, kém chút bỏ mình, có thể Roger cùng với hắn thuyền hải tặc, đoàn hải tặc lại có thể tại nơi chàng bão táp trong bình yên vô sự ly khai. Kiến thức Minh Vương Rayleigh lúc này một kiếm này, nếu như nói không có một chút mờ ám, Tần Vũ nhưng là nói cái gì cũng không tin tưởng. Một kiếm này hẳn là đủ để đem thân thể hắn triệt để đánh tan. Các loại, chờ, một kiếm này đưa hắn đánh không còn sức đánh trả chút nào phía sau, ta lại dùng kiếm thứ ba giết hắn. Minh Vương Rayleigh lẳng lặng nhìn tại hắn huy kiếm sau đó, gần bị hắn cuồng bạo như hồng thủy một dạng bá vương sắc Haki núi hồng hài hét dài một dạng kiếm khí nuốt mất Tần Vũ. Tâm lý âm thầm thầm nghĩ, hắn biết, đã biết một kiếm tuy là khủng bố, dù cho hắn hiện tại tuổi già sức yếu, có thể một khi thi triển, ngay cả là bản bộ tam đại tướng cấp cường giả đều muốn lập tức trọng thương, thậm chí có khả năng tại chỗ bỏ mình. Có thể đã từng gặp qua Tần Vũ bất tử chi thân phía sau, là hắn biết, một chiêu này tân thế giới tuy mạnh, nhưng tối đa chỉ có thể đem Tần Vũ thân thể đánh tan mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.